Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 8: Tôn Tiểu Sú xuống Sơn Đông. Hồi 1. Sống như Lục Bình không gốc rễ, tội gì tham luyến chẳng quay đầu. Dù cho mưu cầu được mọi thứ, không gặp thời vận dữ sao đây. Phần trước có nói, vào ngày 25 tháng 5 Phân Long Hội, Lý Lão Đạo đến nói với Lưu Hoành Thuận, nếu có Tôn Tiểu Sú Nhi tương trợ, việc chóc nã Hỗn Nguyên Lão Tổ sẽ dễ như trở bàn tay. Đừng thấy Tôn Tiểu Sú Nhi bộ dáng xấu xí, mắt la mày lém mà vội khinh thường. Tục ngư nói, người phàm không nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong đếm. Nhớ trước đây Mạnh Thường Quân đi sứ nước Tần, bị Tần Chiêu Vương giam lỏng, nguy trong sớm tối. Nếu không có hạng bắt gà trộm chó giúp đỡ, khó tránh khỏi vong mạng nơi đất khách quê người. Hơn nữa có câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp, khiến người nhìn bằng con mắt khác. Mà nay Tôn Tiểu Sú Nhi cũng không phải tên đạo tặc thối tha, trốn chui trốn lùi, đến chó còn chê, chẳng ai thèm ngó. Bắt gà trộm chó, kê minh cầu đạo, thành ngữ này bắt nguồn từ điển tích nổi tiếng Mạnh Thường Quân đi sứ nước Tần, là bài học đắt giá về cách đối nhân xử thế. Không nên đánh giá coi thường người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Bạn nào muốn đọc chi tiết có thể tìm trên mạng. Lý Lao Đạo thấy Lưu Hoành Thuận không tin, vây tay gọi Tôn Tiểu Sú Nhi lại gần, bảo hắn nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Tôn Tiểu Sú Nhi đứng đó ngơ ngác, không biết Lý Lao Đạo dẫn mình tới làm gì. Có điều mũi tên giải cung không thể quay đầu, hắn còn không biết bịa ra sao, lập tức kéo cây ghế, vỗ ngực cong môi, hướng Lưu Hoành Thuận ôm quyền. Ca ca ngồi cho vững, nghe Tôn Tiểu Sú Nhi ta kể, huynh đoán xem thời gian trước ta đã làm gì. Lưu Hoành Thuận hé nửa con mắt khinh thường nhìn Tôn Tiểu Sú Nhi. Niềm tình hắn năm ngoái hiến tặng vật quý, hai người từng uống rượu cùng nhau, ít nhiều cũng có chút giao tình, thế nhưng không đủ để xưng huynh gọi đệ. Này thấy thằng nhóc này tự nhận thân quen, bất giác chân mày nhíu lại, ừ một tiếng. Tôn Tiểu Sú Nhi sợ tới mức run rẩy, không dám ra vẻ bí ẩn, kể lại toàn bộ sự thật. Thì ra lần đó Tôn Tiểu Sú Nhi đến đồn cảnh sát Hòa Thần Miếu hiến cho Lưu Hoành Thuận một con bảo trùng. Lưu Hoành Thuận không muốn thiếu nợ nhân tình, dẫn hắn ra quán ven đường uống rượu. Tiểu tử này không có tiền đồ, đắc ý huênh hoang, uống đến say mềm, ngủ lại quán rượu một đêm. Hôm sau vừa mở mắt, cảm thấy mình không còn như trước. Súng bắn chim đổi thành thông thiên pháo, lỗ mũi hướng lên trời, ngây ngang đi khắp nơi, nói Lưu Hoành Thuận là đại ca kết nghĩa của mình. Từ nay về sau, ai còn dám bắt nạt Tôn Tiểu Sú Nhi ta đây? Tự nhân bồn thổ như bôn kim, mau chôn người chết như dấu vàng. Nhà giàu có tiền, có thế, đều quy hoạch phần mộ. Hơn nữa, còn là tổ tông lưu truyền, thường được xây ở vùng ngoại thành. Nhiều thì hơn 100 mẫu, ít thì vài mẫu. Bốn phía dựng cột mốc bằng đá, trên mặt khắc rõ đất mộ nhà ai, dùng nó làm ký hiệu đánh dấu lãnh thổ. Bên trong trồng tùng bách, còn đắp đất thành núi, tăng cường phong thủy. Người qua đời được chôn tại mộ phần nhà mình, theo tôn ti trật tự từ già tới trẻ. Vì phòng trộm cắp nên thuê người trông coi mộ mả. rất ít nhà trả lương tháng cho người trông mộ, thay vào đó là giảm hay miễn phí thuê đất bên ngoài để người trông tự trồng trọt duy trì cuộc sống. Người giúp ta trông nom phần mộ, đổi lại ta cho người hoa màu. Vì như nhà đó có hai khu mộ tương đương với 200 mẫu, mộ mà chiếm 60 mẫu, 140 mẫu còn lại giao cho người trông mộ 40 mẫu, bảo hắn tự trồng trọt, không thu địa tô. 100 mẫu kia thu phần nửa phần địa tô. Nếu gặp khó khăn trong quá trình canh tác, cần thêm gia súc, nông cụ, vân vân, người trông mộ có thể tìm chủ nhà yêu cầu. Địa tô thu được chủ nhà cũng không tiêu bừa bãi, chỉ dùng để mua đồ cúng tế, hoặc sau này họ hàng thân thích về viếng mộ, gặp mặt ăn bữa cơm đoàn tụ cũng đều dùng trong phần tiền này. Chủ nhân khu mộ nhà họ Lý trước đây là một gia tộc lớn có tiếng tăm, qua bao thế hệ chưa từng phân chia. Lão thái gia họ Lý làm quan lớn, trên triều quyền thế ngất trời, hiền hách một thời, cho nên vị trí mộ phần cũng cực tốt. Trước có thôn, sau có miếu, trái có sông, phải có đường. Phần mộ tổ tiên được xây dựng vô cùng khí phái, bốn phía có tường bao, bên trong tung bách thành hàng, cổ thụ che trời. Lối vào có từ đường, cửa lớn sơn son, bên trên khắc văn thừa, bên phải chạm võ úy. Chính giữa treo tấm biển lớn đề Quang Tông Diệu Tổ, hai bên có người đứng gác, hàng năm đều thuê người trông coi. Thời xưa vào tiết Thanh Minh, ngày rỗ, già trẻ trong nhà sẽ xách theo hương đến vàng mã đến tế bái. Sau này thời cuộc bất ổn, binh hoang mã loạn, người sống còn không lo nổi thân mình, ai còn để ý tới người chết. Nhà họ Lý vì bảo vệ dòng dõi đã đưa cả gia tộc xuống phía nam tránh họa binh đao. Người trông coi khu mộ cũng bỏ chạy. Từ đây mộ phần nhà họ Lý trở nên hoang phế. Tôn Tiểu Xu Ni nhòm ngó nơi này đã lâu, trong lòng biết gia tộc lớn không thiếu đồ tốt, chỉ cần moi được một hai thứ là đủ cho hắn ăn uống thoải mái nửa đời. Hiểm nỗi khu vực Xúc Thủy Trì thường có cảnh sát tuần tra ban đêm, hắn sợ bị người tóm cổ. Theo luật pháp Đại Thanh, đào mộ quật mã sẽ bị trảm lập quyết. Sang thời dân quốc chịu tội cũng không nhỏ, cho nên chần chừ không dám ra tay. Giờ thì khác rồi, có phi mau thối của đội truy nã chống lưng, cho dù bị người nhìn thấy, tuần cảnh nào chẳng để mặt Lưu Hoành Thuận. Trên trán gắn kim bài Tôn Tiểu Xu Nhi hắn còn gì phải sợ. Nếu không là một vô lớn, chẳng phải bôi nhọ mặt mũi Lưu Hoành Thuận sao? Tôn Tiểu Xu Nhi xấu xa lại có gan trộm cắp, lòng hạ quyết tâm, nó là làm ngay. Lôi ra quyển sách do sư phụ hắn lưu lại năm đó, bên trong là phần oanh táng huyệt đồ, sơ đồ mộ táng của các gia tộc lớn. Thời xưa những nhà có tiền có thế đều có một bản vẽ như vậy. Mộ của ai, chôn ngày tháng năm nào, vị trí nằm ở đâu, hố sâu bao nhiêu, đầu chân quay hướng nào, dùng quan tài gì, danh sách vật bồi táng bên trong, vân vân, tất cả đều viết rõ ràng rành mạch. Không biết sư phụ Tôn Tiểu Xu Nhi kiếm ở đâu được quyển sách này. Hết thầy phong thủy bảo huyệt ở Thiên Tân Vệ, mộ táng béo bở đều ghi lại trong đây. Bất quá phần mộ tổ tiên của các gia tộc lớn đều có người canh gác quanh năm, với bản lĩnh của hai thầy trò bọn họ mơ cũng không dám mơ. Hiện giờ thế đạo thay đổi, từ chủ nhân đến canh mộ, người chết kẻ chạy nạn, lại dựa vào quan hệ với Lưu Hoành Thuận, thực đúng là cơ hội trời ban. Bây giờ không lấy thì đợi đến khi nào? Tôn Tiểu Xu Nhi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần dùng, quá nửa đêm thay một bộ đồ đạo trích, lại bôi nhọ nồi lên mặt. Nhân lúc gió lạnh trăng mờ, bốn bề vắng lặng, lén lút mò vào phần mộ nhà họ Lý, theo bản đồ tìm được một ngôi mộ lớn, thi triển bản lĩnh nghề nghiệp, chẳng mấy chốc đã đào được quan tài của lão thái gia nhà họ Lý. Cạn bỏ lớp đất bám trên bề mặt, chỉ thấy một hàng chữ vàng đề: Hoàng đế sắc phong thái tử Thiếu Bảo. Tuy Tôn Tiểu Su Nhi không biết chữ, nhưng hắn dám chắc cổ quan tài này không hề đơn giản, được làm bằng kim ti nam mộc, cứng rắn như sắt. Ai không biết dùng rìu phá mở, bổ xuống sẽ bắn tóe lửa. Hơn nữa còn làm bằng gỗ nguyên khối. Nắp, hai vách, đáy quan tài đều dùng bốn miếng gỗ hoàn chỉnh. Cái này là quý nhất, tương đương với 2.000 đồng bạc thời dân quốc. Tay nghề thủ công cũng là hàng đầu. Cuộc quan tài giống như tự nhiên hình thành, không tốn một cây đinh. Tất cả đều dùng mộng long phụng, ghép xong không cần chát thêm thứ gì. Đục không thủng, cậy không ra, đến khe nứt cũng không có. Kim ti nam mộc, nam mộc tơ vàng, là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc. Vân gỗ giống như sợi tơ màu vàng, có mùi thơm. Lúc trước hắn chỉ đào mộ người nghèo, bên trong phần lớn là quan tài ván mỏng, mọt ăn chuột gặm, mục nát vô cùng, tốn chút sức lực là moi được. Bên trong cũng chẳng có gì đáng giá. Muốn mở quan tài như vậy phải biết hóa giải khóa lỗ ban. Sư phụ đóng quan tài mỗi người truyền thụ một kiểu, không có thủ pháp tương đồng, trong khi đám trộm mộ luôn giống nhau. Ứng với câu người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ. Tôn Tiểu Su Nhi ăn chén cơm này, đây chính là bản lĩnh giữ nhà. Đã định mở nắp quan tài, vừa khéo có hai tên bán thuốc phiện đột nhiên chạy vào, một đội tuần cảnh bám sát đằng sau. Thế mới nói Tôn Tiểu Su Nhi đen đủi, không có số phát tài, vịt béo dâng tới miệng cũng ăn không nổi. Tuần cảnh không bắt được kẻ bán thuốc viện, chuyển sang bao vây Tôn Tiểu Su Nhi. Mười mấy tuần cảnh chiếu đèn pin trong tay về phía hắn, liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, biết thằng nhóc này chẳng phải người lương thiện. Thân mặc quần áo đạo trích, lưng cõng cái túi lớn, eo dắt sẻng nhỏ, bên cạnh là một cỗ quan tài vừa bị đào lên, rõ ràng đang trộm mộ. Nhân chứng vật chứng danh danh, còn gì chối cãi. Không để hắn giải thích, một chân đá Tôn Tiểu Su Nhi ngã lăn quay, nhanh chóng đè xuống đất, lục soát toàn thân một lượt, sau đó lùi về đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, nhốt vào trong cũi, chờ sáng mai đưa đến Tổng cục Cảnh sát. Tuy Xúc Thủy Trì hẻo lánh, nhưng chị An lại hỗn loạn, bởi nơi này có hai khu chợ lớn nhất vùng thời điểm đó. Một là chợ Lục Hợp, ăn uống tiêu dùng, thứ gì cũng bán, ban ngày đông người qua lại, dễ xảy ra chuyện nhất. Ngoài ra còn có một chợ quỷ nổi tiếng Thiên Tân Vệ. Bạn nghĩ thử xem, đây có phải nơi tốt lành hay không? Chẳng lẽ có ma quỷ quấy phá? Không đến nỗi như vậy, chỉ là hàng ngày sau nửa đêm, người từ trong thành hoặc khu vực xung quanh sẽ tập trung tại đây, thắp đèn đốt đuốc, bắt đầu buôn bán. Trời chưa sáng đã dọn hàng đóng cửa, khắp chợ lập lòe ánh đèn, trong màn đêm bóng người mơ hồ, giống như chợ âm phủ, cho nên mới có tên như vậy. Ra vào nơi này, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, đầu thần mặt quỷ, rồng rắn hỗn tạp, phần lớn buôn bán đều là lừa gạt, lấy hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt, sửa cũ thành mới, thừa cơ nhập nhèm đánh cháo, dùng giả đổi thật. Vì như chưa cần dùng khi bán hàng, bên trong ẩn giấu không ít ngón nghề. Có người dùng quả cân rỗng ruột, có người dùng cân lớn quả cân nhỏ, có người còn dứt khoát buộc một sợi dây câu bên dưới đĩa cân, lại dùng sắc trời nhá nhem không thể nhìn rõ, lúc cân hàng dùng chân dẫm lên dây câu, muốn nặng nhẹ bao nhiêu cũng được. Tóm lại, phần lớn hàng hóa nơi đây đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng kém, hàng rậm, dù sao cũng chẳng có thứ gì tốt. Dần dà thu hút không ít kẻ trộm móc túi đến đây tiêu thụ tang vật, còn tập trung rất nhiều lưu manh côn đồ. Tinh ra mánh khóe hại người gộp lại với nhau không dưới trăm loại. Người dân lương thiện không thể lăn lộn ở chợ quỷ, dù như cư dân sống tại khu phía tây, bất kể là phu kéo xe, buôn đồng nát hay nhặt rác, chẳng cần biết bọn họ lao động vất vả cần cù thế nào, cùng lắm chỉ miễn cưỡng lấp đầy dạ dày. Đôi khi một củ dưa chuột chính là thức ăn cả ngày, một cây củ cải cũng có thể qua bữa. Điều này có ích lợi gì? Xì hơi một cái là rỗng ruột, chẳng còn cách nào, đành ôm bụng đói cầm cự nửa ngày. Có người tìm cách vay mượn hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thích được giam ba đồng tiền, đến chợ quỷ thử thời vận. Nhưng chỉ cần dính đến địa phương kia, thường sẽ là ra về tay trắng, chưa kể mặt mũi bị đánh bầm dập. Tóm lại, không phải nơi người đứng đắn có thể dung thân. Bởi vậy, lực lượng cảnh sát khu vực này xem như đứng đầu thành Thiên Tân, số lượng chỉ đứng sau đồn cảnh sát Lão Long Đầu. Ban ngày đứng gác, ban đêm tuần tra, có điều trước sau vẫn quản không nổi. Đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì không có nhà lao, một hàng củi bằng gỗ được đặt quanh năm trước cửa ra vào, dùng để tạm giam đám trộm cắp, lưu manh, lừa đảo bắt được. Đêm này không chỉ có Tôn Tiểu Su Nhi bị tóm, mà còn cả mấy tên móc túi, nam nữ thông gian. Nếu là ngày xưa, Tôn Tiểu Su Nhi đã sớm bị dọa tè ra quần, nhưng giờ đã khác. Bạn ấy bị đội tuần đêm vừa đánh vừa chói, không có cơ hội giải thích, trên đường đi cũng không thèm nói với bọn họ. Mấy tên tép diều sao xứng để rú ra ta mở miệng, có gì cứ gặp quan trên rồi tính. Nào biết đến đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, chưa gặp quan đã bị tuần cảnh trực tiếp tống vào cũi giam. Tôn Tiểu Xu Nhi đâu chịu thiệt thòi, lập tức la lối đòi thả. Hắn nghĩ, đại ca kết nghĩa của ta là Lưu Hoành Thuận thuộc đội truy nã, quan lại trên dưới tuần cảnh khắp nơi, ai chẳng quen biết anh ta. Kẻ ăn cơm nhà quan, ai dám không nể mặt hắn. Để lúc ta nói ra tên tuổi đại ca, cả người sẽ cởi trói cho ta tức thì, còn phải rót nước dâng trà nhận lỗi. Tuần cảnh trông coi cối giam trước cửa đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, nghe tên đạo tặc thôi tha luôn miệng đòi gặp quan trên, còn nói Lưu Hoành Thuận là đại ca của hắn, tiến lên vung cảnh côn. Mặc dù Tôn Tiểu Su Nhi mau né tránh, nhưng do trong cũi nhốt đầy người, một gậy này chọc thẳng vào mạng sườn hắn, đau đến toát mồ hôi lạnh. Tuần cảnh dùng cảnh côn chỉ mặt Tôn Tiểu Su Nhi mắng, bớt dát vàng lên mặt mình đi, sao không đái một bãi rồi soi xem mình là cái giống gì, gấu chó cải hoa, có ra dáng con người không hử? Nếu vì mau thối Lưu Hoành Thuận là đại ca ngươi, thì cục trưởng cục cảnh sát chính là con trai ta đấy. Tôn Tiểu Xu Nhi ăn đòn mới biết chiêu này không linh, đang muốn mở miệng xin tha là nghe trong cối giam bên cạnh có người thấp giọng kêu, phó gia, phó gia, tiểu nhân có việc cần bẩm báo. Đây là cách xưng hô của người dân đối với cảnh sát. Thời xưa trong quân đội có chức vụ thiên tổng, bà tổng, dân chúng gọi là tổng gia. Sau này có cảnh sát, không biết nên xưng hô thế nào, cho nên hạ thấp một bậc so với tổng, gọi là phó gia. Tuần cảnh liếc mắt nhìn vị đang nói chuyện, ông dùng đi đến bên cạnh chiếc cũi. Người kia liền moi dưới đế giày ra hai đồng bạc, lặng lặng nhét vào tay tuần cảnh. Tuần cảnh nhanh chóng đút túi, lại gọi người canh giữ khác qua một bên, nhỏ giọng trao đổi vài câu, mọc chìa khóa mở cũi. Thà vị vừa đưa tiền ra ngoài, miệng còn nói, cái này cũng không thể trách bọn ta, tối lượt tắt đèn, khó tránh khỏi bắt nhầm người. Đây là nói cho đám người bị nhốt trong cũi nghe. Thứ nhất, nhằm lấp liếm hành vi ăn hối lộ trái phép của mình. Thứ hai, cũng là để đánh tiếng, nếu trên người có tiền thì mau chóng biết điều. Là nhìn vị hối lộ ban nãy chợp mặt đà bà trần bốn cẳng, chạy nhanh như gió, chẳng thèm quay đầu. Tôn Tiểu Su Nhi coi như minh bạch, quen biết ai cũng không bằng đút tiền. Đáng tiếc trên người hắn toàn giận dẹp ve chó, tiền không có lấy một xu. Mà thấy đã qua canh bốn, hai tuần cảnh trông cũi ôm cảnh côn, dựa bờ tường ngủ gật. Tôn Tiểu Su Nhi trời sáng bị đưa đến cục cảnh sát, muốn thoát cũng không dễ dàng. Giờ không trốn thì đợi đến khi nào? Tên danh này bộ dáng còm nhom. Cùi gỗ của đồn cảnh sát nhốt được kẻ khác nhưng lại chẳng ăn thua gì với Tôn Tiểu Su Nhi. Trước tiên hắn chui đầu ra ngoài, cho dù da chóc thịt bong còn hơn bị tống vào cục cảnh sát. Căn răng chịu đau, nghiêng người lách ra ngoài. Hai tuần cảnh gác đêm hoàn toàn không phát hiện, có điều mấy tên còn lại trong cũi đâu chịu để yên. Người thoát ra ngoài, bọn ta phải làm sao đây? Tuần cảnh thu tiền thả người, bọn họ không dám nói lời nào. Nhưng Tôn Tiểu Su Nhi cùng bị bắt vào cũi, lại chẳng bỏ ra xu nào, dựa vào đâu thả cho ngươi chạy? Lúc này có người gân cổ hét toáng lên: "Phó ra, có thằng bỏ trốn!" Lời này lập tức kinh động hai tuần cảnh trông cũi, mà mắt liền thấy Tôn Tiểu Su Nhi chui ra ngoài, lập tức vung cảnh côn tuyết còi. Tôn Tiểu Su Nhi sợ vãi tè, tâm thần hoảng hốt, chân chạy như bay, liều mình bỏ trốn. Xung quanh xúc thủy trì đều là đất hoang, cỏ dại mọc quá đầu người. Thân hình hắn thấp bé, len lỏi giống như con chuột, chui vào đó thực không dễ bắt. Tuần cảnh gào thét hô hào, nhưng lại lười đuổi theo. Ai chả biết Tôn Tiểu Su Nhi nghèo rất mồng tơi, bắt hắn cũng không kiếm chắc được gì, cứ coi như xì hơi, thả ra cũng chẳng sao. Tôn Tiểu Su Nhi không biết cảnh sát nghĩ gì, vội vàng như chó nhà có tang, hoảng hốt giống cá tôm lọt lưới, bị dọa cho hồn vía lên mây, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Tội đào mộ quần mà, cùng lắm ngồi mấy năm tù, nhưng tự ý trốn khỏi đồn cảnh sát thì khó mà nói. Nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, hết thảy đều do chính quyền định đoạt. Hắn sợ nếu bị cảnh sát tóm được sẽ cho ăn kẹo đồng, kiểu gì cũng không thể ở lại thành Thiên Tân. Nếu với bộ dạng này của hắn, trốn nơi nào cũng có người nhận ra, chỉ cần ngửi mùi hôi thối liền biết hắn ở đâu. Vì thế định tạm lánh đến nơi khác một thời gian, chờ sóng yên biển lặng mới quay về. Lập tức bày ra tư thế trịnh trọng, hướng thành Thiên Tân ôm quyền miệng kêu: "Sóng không yên, dòng lặn biển sâu, gió chẳng lặng, hồ về rừng núi." Đã rơi vào hoàn cảnh này, không ngờ hắn còn có tâm tình phun ra mấy lời như vậy. Hết hồi một. Hồi thứ hai. Tôn Tiểu Su Nhi đang nghĩ thông suốt, vẫn có câu: cây dịch chuyển thì chết, người dịch chuyển thì sống. Đại trưởng phu khí lấp biển hồ, chí tại bốn phương, dù sao nhà hắn không có một gian, đất hắn không có một tấc, sống một mình không vướng bận gì. Cơm ăn ít nhiều đều dựa vào tự thân bản lĩnh, ra ngoài lăn lộn một phen cũng chẳng sao. Nhưng trước giờ hắn chưa từng rời khỏi Thiên Tân vệ, không biết phải nhờ cậy nơi nào. Cuối cùng nghĩ ra một cách, cởi giày ném lên trời, xem mũi giày chỉ về hướng nào liền chạy về hướng đó, một đường đi qua Tĩnh Hải, Thanh Huyện, Thương Châu, Nam Bì. Đến Ngô Kiều thì không dám đi đường lớn, chuyên chọn lối mòn quanh co nhỏ hẹp, hoang vắng không một bóng người. Giữa đường thuận tay đào mấy ngôi mộ, tuy không đến mức chết đói nhưng vẫn thường xuyên ăn không đủ no. Cho đến một ngày vào địa giới Sơn Đông, Tôn Tiểu Su Nhi thầm hạ quyết tâm, đã ra ngoài sông pha lăn lộn, kiểu gì cũng phải kiếm lấy cây danh, phát tài rồi mới quay về Thiên Tân vệ, lấy tiền đè chết mấy tên tuần cảnh đã bắt hắn, xem lúc đó ai là cháu chắt, ai là ông nội. Mơ mộng hão huyền ai cũng biết, tiền bạc không phải gió thổi qua, làm thế nào mới phát tài đây? Võ không thông còn mang bộ dáng ba chê quỷ hờn, ăn xin cũng làm không xong, sở trường duy nhất chính là đào mộ, muốn phát tài lớn chỉ có thể trông vào ngón nghề này. Dù sao gan lớn thì chết no, gan nhỏ thì chết đói, chỗ nào cũng có mộ, đào ai chẳng phải đào. Cho dù không trộm được hoàng lăng, bét ra cũng tìm được mộ của vương hầu nào đó. Sau khi nán lại địa phương mấy ngày, vành tai nghe ngóng khắp nơi, biết được thành Lâm Truy là thủ phủ nước Tề, có rất nhiều mộ cổ, nghĩ đến đủ loại kỳ chân dị bảo được bồi táng bên trong. Vì thế hạ quyết tâm thẳng đến Lâm Truy. Dòng đường ngày đi đêm nghỉ, rốt cuộc đến một nơi toàn hoang sơn dã lĩnh. Trước không thôn, sau không tiệm, lại gặp phải mưa to, tiếng sấm vang rền, chớp giật liên tục, không có chỗ ẩn mình. Đành tiếp tục đi về phía trước, khiến Tôn Tiểu Su Nhi ướt như chuột lột. Ngang qua khe núi, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên đường có một tòa nhà lớn, tường cao sân rộng, vô cùng khí phái. Không giống với trạch viện tầm thường, chẳng phân biệt trước sau trái phải, mà quay thành hình tròn, đông tây nam bắc đều có cổng lớn. Vậy thế nào mới gọi là cổng lớn? Trên cửa có mái lầu, hai bên bố trí người canh gác, bên dưới là ba bậc thềm đá, tóm lại vừa cao vừa rộng. Tôn Tiểu Su Nhi dầm mưa ướt sũng, chẳng kịp nghĩ nhiều, vội chạy đến bên dưới mái lầu trú mưa. Tôn Tiểu Su Nhi là tên đào mộ trộm mà, chẳng quan tâm gió tạt mưa xối, chỉ sợ sét đánh mà thôi. Hắn biết việc làm của mình tổn hại âm đức, sớm muộn cũng bị trời phạt, giáng sét đánh chết. Tuy nằm co ro dưới mái lầu, vừa đói vừa mệt, lạnh đến run bần bật, tốt xấu gì cũng có chỗ dung thân. Căn rằng nằm trên thềm đá một đêm, tờ mờ sáng, đang lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe có tiếng kẹt cửa. Tôn Tiểu Xu Nhi biết rõ, bộ dáng mình như vậy, chưa kể trang phục rách rưới bẩn thỉu, còn không bằng một tên ăn mày. Trước giờ đám nô tài nhà giàu đều mắt chó khinh người, thấy hắn nằm dưới mái lầu, một cước đa văng đã là không tồi, không chừng còn ngại bẩn dày, thả chó ra sâu xé. Tôn Tiểu Su Nhi trở mình, vội vàng ngồi dậy, dẹp sang một bên. Thấy hai cánh cửa hé mở, một vị quản gia từ bên trong bước ra, không đánh không mắng, ngược lại cúi người chào hắn, nét mặt tươi cười nói: "Ân công, lão thái gia nhà chúng ta cho mời." Tôn Tiểu Su Nhi giật mình sửng sốt, nhìn ngó xung quanh, trước cửa ngoài hắn ra thì làm gì có ai, chẳng lẽ nhận nhầm người? Lão thầy già nhà các ngươi là ai? Tôn Tiểu Su Nhi ta là ai? Từng gặp qua sao? Thế nào lại biến thành ân công nhà các ngươi? Quản gia không chút kiên nhẫn, tùm lấy Tôn Tiểu Su Nhi, kéo hắn qua cửa. Vào trong mới thấy khó lường, tòa nhà này quá lớn, phòng ốc san sát, kéo dài bất tận. Chính đường tọa bắc hướng nam, rộng rãi sáng sủa, trên treo một tấm bách hạc đồ, dưới kê bàn dài, trái đặt bình sứ, phải bày gương đồng. Ngày xưa nhà giàu đều bố trí như vậy, gọi là đông bình tây tĩnh. Hai bên cạnh bàn là ghế bành bằng gỗ hoa lê, một vị lao thay ra ngồi bên trái, râu tóc bạc phơ, mày rậm mắt tinh, thân mặc trường bào, áo khoác bên ngoài. Thấy Tôn Tiểu Su Nhi đã tới, vội đứng dậy chào hỏi, nắm chặt tay hắn: "Ân công đến rồi, mau vào phòng nói chuyện." Tôn Tiểu Su Nhi ngây người, chẳng biết thế này là sao, càng không dám đáp lời, chỉ ậm ừ bước vào phòng khách. Chủ khách chia nhau ngồi xuống, có hạ nhân bưng trà lên. Tôn Tiểu Su Nhi vừa đói vừa khát, thầm nghĩ: "Cùng do các ngươi nhận nhầm người, ta cứ ăn một bữa no nê, cùng lắm thì bị các ngươi đánh ra khỏi cửa." Mở nắp chén trà ra thấy nước trà xanh trong, hương thơm nức mũi, có điều là trà lạnh. Tôn Tiểu Su Nhi cho rằng người nơi đây thích uống nguội, cũng không nghĩ nhiều, bê lên uống một hơi cạn đáy. Vì đói bụng nên lá trà hắn cũng nuốt sạch. Vị lao thay ra kia không nói gì, giống như đang coi tướng, đánh giá Tôn Tiểu Su Nhi từ trên xuống dưới, khiến hắn cảm thấy nhột nhạt, trong lòng lạnh toát, chân tay không biết để đâu, thầm nghĩ vị này muốn kén rể sao. Ta không có dung mạo như Phan An Tấm Ngọc, đến bản thân còn không muốn nhìn mặt mình, trên đầu cũng không mọc sừng, thế này là sao? Lão thầy già không biết hắn đang nghĩ gì, nhìn hồi lâu rồi gật gù, lệnh cho hạ nhân đưa Tôn Tiểu Su Nhi đi tắm gội thay quần áo, đồng thời kêu nhà bếp chuẩn bị bàn tiệc. Tôn Tiểu Su Nhi được người hầu hạ đổ đầy nước vào bồn gỗ, đương nhiên cũng là nước lạnh. Tôn Tiểu Su Nhi cho rằng lúc này vẫn sớm, gia chủ chưa nấu nước, thế cũng chẳng sao, còn hơn phải dầm mưa. Vì vậy cắn răng nhảy vào bồn tắm. Người hầu lại mang đến cho hắn một bộ quần áo dày vớ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều mới tinh, được làm từ chất liệu tốt nhất. Đường kim mũi chỉ tinh tế, mặc trên người vừa như in. Có câu: người hợp xiêm y, ngựa vừa yên. Tây Hồ cảnh ưng với phim chiếu bóng. Dương phiến hay lạp dương phiến còn được gọi là Tây Hồ cảnh, là loại phim chiếu bóng thời xưa. Từ nhỏ đến lớn, Tôn Tiểu Su Nhi chưa từng mặc quần áo tử tế, mà nay tinh tươm sạch sẽ, đứng trước gương ngắm nghía, bạn đoán xem, vẫn khó coi như vậy. Thân hình hắn gầy gò nhỏ thó, chẳng lớn hơn đứa trẻ con là mấy, đầu chỉ nhìn hơn cái bát, cánh tay khẳng khiu như thanh củi, ngón tay giống điếu thuốc, thân hình mỏng dính, lại nhìn khuôn mặt, mồm chuột tai khỉ, đầu trâu mặt ngựa, quanh năm suốt tháng chui rúc mồ mả, sắc mặt tái xanh nhợt nhạt, nào giống con người, mặc cái gì trông cũng giống phường đạo tặc. Chờ hắn sửa soạn xong bên này, bên kia tiệc rượu cũng đã bày xong. Chỗ uống trà vừa rồi chính là gian tiếp khách. Nhà giàu dùng cơm có phòng ăn riêng. Đến nơi thì thấy một bàn đầy thức ăn, thứ gì cũng có. Kỳ quái chính là tất cả đều là đồ nguội, chẳng có món nào nóng, rượu cũng không hâm. Lạ hơn nữa là trời bên ngoài âm u, đèn trong phòng lại không có nến, mà dùng huỳnh quang châu để thắp sáng. Chưa từng thấy ai phô trương như vậy. Tôn Tiểu Su Nhi chẳng quan tâm là nóng hay lạnh, nửa cái bánh ngô cứng queo còn ăn như Tết, huống chi bây giờ có rượu có thịt. Ăn xong bữa này, đừng nói bị người ta đánh đuổi, có cho hắn một phát súng chết tươi cũng không thấy thiệt thòi, chết cũng được làm con ma no. Hắn sợ nói nhiều lộ tẩy, im lặng không rên một tiếng, ngồi xuống bắt đầu ăn. Giống như trường giang nước chảy, gió cuộn mây vần, trong khoảnh khắc đã xử lý xong bàn tiệc. Bát đĩa sạch trơn, ly chén ngổn ngang, lúc này mới buông đũa. Người hầu kẻ hạ phục vụ bên cạnh xem đến choáng váng. Tên này bộ dáng tong teo, ăn nhiều đồ như vậy, biết chứa chỗ nào đây? Không sợ bội thực no chết sao? Lại nói Tôn Tiểu Su Nhi ăn đến căng bụng, rượu cũng uống không ít, hoàn toàn quên hết trời đất. Ở một tiếng rõ to, cô mở đôi mắt say lờ đờ, nói với lão thái gia: Lão gia tử, lúc này ta mới hiểu vì sao ngài lại kêu ta là ân công. Tại nhà các người rượu thịt quá nhiều, ăn mãi không hết, cho nên mời ta đến ăn hộ hả? Hiện giờ thịt ta đã ăn no, rượu cũng uống đủ, giúp các người việc lớn vậy rồi, không cần nói cảm ơn, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Dứt lời, Tôn Tiểu Su Nhi lảo đảo đi ra ngoài cửa, nhưng bị lao thay ra túm trở lại, ấn xuống ghế bành. Ông ta chỉnh đốn trang phục, chắp tay bái lại: vạn lần mong ân công cứu giúp. Lao thay ra tự xưng họ Trương, mọi người tôn trọng thường gọi là Trương Tam Thái gia. Đã sinh sống ở đây nhiều thế hệ, có câu phú quý vô tam đại, bần tiện bất đáo đầu, giàu không qua ba đời, nghèo hèn chẳng đến cùng. Nhà bọn họ lại không giống như vậy, từ đời tổ tiên đã giàu có, các thế hệ đều giữ đạo trị gia, sản nghiệp phong phú, cũng không làm giàu bất nhân, chính là gia tộc làm nhiều việc thiện nhất địa phương. Đáng tiếc trên đời, bất kể thiện ác sang hèn, luôn có người thù ghét. Nhà bọn họ hành thiện tích đức, cùng chẳng kết oán với ai, nhưng không vì thế mà không có kẻ thù. Năm đó, kẻ đối đầu với nhà bọn họ, trước khi chết đã chôn một chấn vật trong mộ, mưu đồ diệt sạch vận thế gia tộc họ Trương. Mới đầu cũng không để ý, cho rằng phá chút tài phú cũng chẳng sao. Ai ngờ chấn vật này vô cùng lợi hại, càng để lâu càng trở nên quỷ quái. Hiện giờ tình trạng lụi bại đã thấy rõ, sớm muộn sẽ dính họa diệt môn. Vì thế xin Tôn Tiểu Su Nhi ra tay lấy trộm chấn vật trong mộ, bảo toàn già trẻ lớn bé nhà bọn họ. Vậy mới kêu Tôn Tiểu Su Nhi là đại ân nhân. Việc này cũng không phải làm không công, Trường Tam Thái gia đã hứa với Tôn Tiểu Su Nhi, sau khi xong việc sẽ trả thù lao bằng tài phú cả đời. Tôn Tiểu Su Nhi uống đến ngả nghiêng, Trương Tam Thái gia nói nửa ngày hắn cũng nghe không hiểu, chẳng nhớ được thứ gì, chỉ chăm chăm đến tài phú cả đời. Vì thế hỏi Trương Tam Thái gia, tài phú cả đời là bao nhiêu? Trương Tam Thái gia không giải thích nhiều, chỉ nói với hắn, cái này phải xem mạng ngài chứa được bao nhiêu tài phú. 10 vạn cũng được, 100 vạn cũng xong, ta sẽ trả hết trong một lần. Tôn Tiểu Su Ni vui sướng phát điên, thầm nhủ cả đời ta chịu vất vả khổ cực, liệu có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu lấy hết trong một lần, từ nay về sau chẳng cần làm gì, ăn chơi ngủ nghỉ, hưởng phúc đến hết đời. Nghĩ rồi gân cổ vỗ ngực, quả quyết nói, đào một ngôi mộ có gì khó, việc này cứ để Su gia ta làm. Trương Tam Thái gia thấy Tôn Tiểu Su Nhi đồng ý, đứng dậy thi lễ, nói mộ của kẻ thù nằm trên núi, đầu dựa núi, chân đạp sông, thế cục phong thủy đẹp vô cùng. Bên dưới quan tài còn đè 9 đồng tiền âm phủ, gọi là yếm thắng tiền. Chủ mộ mượn 9 đồng tiền này đoạt hết vận thế phúc lộc nhà bọn họ. Hơn nữa đó là hung huyệt, chủ mộ đã thành ác quỷ, tác oai tác quái, cơ thể người sống dương khí nặng, chưa tiếp cận được quan tài đã kinh động chủ mộ. Tôn Tiểu Su Nhi là thổ tặc chuyên đào mộ quật mã, cả ngày chui rúc dưới mộ, 3 phần người 7 phần quỷ, nhờ hắn làm việc này là hợp nhất. Tôn Tiểu Su Nhi là kẻ tham tiền, hơn nữa rượu vào lá gan cũng to hơn, vỗ ngực hứa hẹn đủ điều. Hắn cũng không ngờ lần đầu rời thành Thiên Tân tới vùng đất xa lạ chẳng quen biết ai, vì sao Trương Tam Thái gia lại biết hắn làm nghề này, mở miệng kêu gia chủ chuẩn bị vài thứ, bao gồm một cây sành nhỏ, một bộ quần áo đạo trích cùng với một con vịt quay. Dứt lời nằm lăn xuống đất, cất tiếng ngáy khò khò. Ban đêm Tôn Tiểu Su Nhi lôi con vịt quay ra gặm sạch sẽ, nhưng lại không dám uống rượu. Hắn cũng biết tiểu lượng mình kém, uống vào sẽ chậm trễ chính sự, đánh mất tài phú cả đời. Chờ đến khi mặt trăng treo cao, Tôn Tiểu Su Nhi thay quần áo, eo dắt sẻng nhỏ, một mình lên núi. Đúng là có một ngôi mộ vừa cao vừa lớn, trước mộ không thấy bia đá, trơ trọi giữa đám cỏ hoang tùm. Trước khi đi nghe Trương Tam Thái gia nói, yếm thắng tiền không nằm bên trong mà bị đè bên dưới quan tài. Nếu người khác làm việc này, chỉ biết đào hết đất xung quanh, nâng quan tài ra ngoài, rồi nhảy xuống huyệt tìm kiếm. Tôn Tiểu Su Nhi hắn lại có tuyệt chiêu, lý ngư đả đĩnh, cá chép bật mình, giảm mất không ít phiền phức. Vẫn nói, làm nghề nào ăn cơm nghề ấy. Tôn Tiểu Su Nhi đi quanh ngôi mộ 3 vòng, đánh giá độ nông sâu cùng hướng quan tài, lập tức vung sẻng, bụi đất tung bay, đào ra một cái lỗ để chui vào. Bên trong dùng sẻng không tiện, hắn thi triển sức mạnh đôi tay, đào đất móc bùn giống như gà bới đậu hũ, chuột đào động cũng không nhanh như vậy. Chưa quá một canh giờ, Tôn Tiểu Su Nhi đã đào được một cái hầm bên dưới quan tài. Hắn cũng không cần đèn chiếu sáng, quanh năm làm nghề này đã sớm luyện thành một đôi tạc nhãn, có thể nhìn vật trong bóng tối. Chui vào động lấy ra 9 đồng tiền âm phủ, kích thước tương đương tiền xu, cầm trong tay thấy rất nặng, vội vàng dùng vải gói lại nhét vào trong ngực. Đang định rời đi, chợt nghĩ chôn trong mộ nhất định là kẻ có tiền. Vì sao lại như vậy? Nhà Trương Tam Thái gia vô cùng giàu có, sông trong tòa nhà lớn như vậy, kẻ thù của bọn họ lẽ nào lại nghèo? Ăn xin cù ly khuân vác, dám đấu với nhà giàu sao? Chủ mộ nhất định cũng là phú hào địa phương. Cái này kêu cá tìm cá, tôm tìm tôm. Anh hùng tìm hào hán, rùa đen tìm ba ba, thế lực kiểu gì cũng phải ngang nhau mới trở thành oan gia đối đầu. Nhưng kẻ làm nghề như Tôn Tiểu Su Nhi, tuy đào ra là tiền người chết, nhưng trên đầu vẫn đội một chữ trộm. Có câu trộm không về tay trắng, biết do trong quan tài chứa nhiều vật quý, không thuận tay lấy vài món thực có lỗi với tổ sư gia. Mặc dù bản thân hắn cũng không biết tổ sư gia là ai. Trước khi đi, Trương Tam Thái gia đã dặn bảo hắn chỉ lấy 9 đồng tiền âm phủ, tuyệt đối không được kinh động đến chủ mộ. Tôn Tiểu Xu Nhi lúc này đã nổi tà tâm, vứt hết lời Trương Tam Thái gia ra khỏi đầu, trong bụng giống như có 25 con chuột gặm nhấm, cồn cao bứt dứt, đứng ngồi không yên. Vì thế dùng chiêu cá chép bật mình, ra tay từ đỉnh quan tài. Mộ chôn lâu ngày, ván gỗ đã sớm mục nát gần hết, thọc tay vào liền thủng một lỗ. Hắn lấy ra một mảnh vải đen bịt kín mũi miệng. Đây là quy tắc đào mộ. Trên cơ thể người sống có dương khí, dễ kinh động đến người chết. Lại nói Tôn Tiểu Xu Nhi chui vào quan tài, vươn tay sờ soạng khắp nơi, phát hiện chủ mộ đã thành xương khô. Giày vớ áo liệm vẫn còn, mũ thọ bằng giấy to đến kỳ lạ, tuyệt nhiên không thấy vật bồi táng nào. Tôn Tiểu Xu Nhi thầm mắng một tiếng quỷ nghèo, không có gì chôn cùng. Mũ trên đầu cũng làm từ giấy, làm Suzata bừng hụt một phen. Đang muốn theo đường cũ ra ngoài, chợt thấy trong bụng sinh ra một luồng khí lạnh, không hướng lên trên mà chạy thẳng xuống ruột già. Chốc lát đã đến điểm cuối, hai chân kẹp lại, cố nhịn nhưng không được, xì ra một hơi. Khi nóng quanh quẩn, dư âm lượn lờ, có lẽ do hắn ăn quá nhiều vịt quay bị đầy bụng. Hắn biết điều này phạm vào kiêng kỵ khi đào mộ, vội vàng rút lui khỏi đường hầm bên dưới quan tài, dùng cả hai tay lẫn chân bò ra ngoài huyệt mộ, tháo mảnh vải đen che mặt, nhanh chóng chạy xuống chân núi. Thầm nghĩ việc này làm xong, Suzata thay đổi vận khí là cái chắc. Tốt xấu gì đã lấy được 9 đồng yếm thắng tiền, xuống núi đưa cho Trương Tam Thái gia, một cú oanh động như sấm dậy đất bằng. Tôn Tiểu Xu Nhi ta lắc mình biến thành ông chủ gia tài bạc triệu. Đang lúc đắc ý, chợt thấy sau lưng ập đến một trận âm phong, khiến người sẩn tóc gáy, lồng mào toàn thân dựng đứng. Sao lại lạnh như vậy? Quay đầu nhìn phía sau, phát hiện chủ mộ đã đuổi tới nơi. Chú thích: 25 con chuột gặm nhấm, cồn cao bứt dứt, đứng ngồi không yên. Nguyên văn là: nhị thập ngũ cá tiểu háo tử, bánh chảo nạo tâm. 25 con chuột thi nhau cào cống, đây là thành ngữ bỏ lửng, thường dùng để diễn tả tâm trạng bồn chồn, rắc rối phức tạp, không yên ổn. Hết hồi 2. Hồi 3. Con quỷ đuổi theo từ trên núi cao hơn một trượng, mũ thọ bằng giấy màu trắng trên đầu lắc la lắc lư, bao bọc một mảnh sương mù đen kịt bên trong, lao thẳng về hướng Tôn Tiểu Xu Nhi, khiến hắn sợ tới mức nhảy dựng. Hành nghề đào mộ nhiều năm, người chết đã thấy qua không ít, nhưng chưa từng gặp phải quỷ sống. Trong lòng hốt hoảng, bước chân loạn choạng, trực tiếp lăn từ trên núi xuống, mặt mũi bầm dập, đầu sưng u mấy cục. Vừa chạy đến trước cửa nhà họ Trương, ác quỷ phía sau cũng đuổi tới. Trương Tam Thay gia dẫn người hầu ra mở cửa, vội kéo hắn vào bên trong, sau đó đóng sập cổng lớn. Chỉ nghe từng đợt âm phong vù vù đảo quanh tòa nhà. Tôn Tiểu Xu Nhi sợ vãi tè, kinh hồn lạc phách. Qua một hồi thấy chủ mộ vẫn chưa tiến vào đại trạch, chắc bị môn thần chặn ở cửa, lúc này mới đặt mông ngồi phịch xuống đất, há miệng thở dốc. Mất nửa ngày ổn định tâm thần, giao lại 9 đồng yếm thắng tiền, kể những gì đã xảy ra cho Trương Tam Thái gia nghe. Riêng việc hắn tham lam chui vào quan tài hôi của thì giấu nhẹm. Trương Tam Thái gia đưa tay vuốt râu, trầm ngâm im lặng, lát sau ngẩng đầu nói với Tôn Tiểu Xu Nhi: chủ mộ đã ghi nhớ diện mạo của ân công, chỉ cần bước ra khỏi tòa nhà này, hắn nhất định sẽ bóp chết ngài. Có điều ân công không cần lo lắng, cứ để ta nghĩ cách. Tôn Tiểu Xu Nhi nói: ngài có năng lực lớn như vậy, sao còn kêu ta đi đào mộ? Trương Tam Thái gia cười nói: ân công có điều không biết, ngài đã trộm được yếm thắng tiền, ta không còn sợ hắn nữa. Tôn Tiểu Xu Nhi nửa tin nửa ngờ, lại không dám ra ngoài, đợi trong nhà đến nửa đêm, chợt nghe tiếng sấm nổ vang rền trên núi. Từ dưới nhìn lên, từng đạo lôi hỏa xoay vòng quân quanh đỉnh núi. Sáng sớm hôm sau đến tiền sảnh, thấy Trương Tam Thái gia ngồi vững vàng trên ghế, mặt bàn bên cạnh có thêm chiếc mũ thọ bằng giấy. Tôn Tiểu Xu Nhi hỏi Trương Tam Thái gia: ngài trộm mũ có ích lợi gì? Trương Tam thay ra nói đừng coi thường mũ giấy này, nó cũng là trấn vật tên Chỉ Hoa Sa, tránh được thiên lôi chu diệt. Không có cái mũ này, chủ mộ rốt cuộc tránh không khỏi lôi kiếp này đã tan thành tro bụi. Tôn Tiểu Su Nhi vẫn không tin. Mặt trời ló dạng liền lên núi, phát hiện ngôi mộ cùng quan tài bị sét đánh tan tành, đất xung quanh cũng bị cháy xém. Cho dù là lệ quỷ cũng bị thiên lôi đánh đến hồn bay phách tán. Lúc này hắn mới yên tâm quay về tìm Trương Tam Thái gia đòi thù lao. Trương Tam Thái gia đương nhiên giữ lời hứa, bảo Tôn Tiểu Su Nhi chờ trong chốc lát, sai hai hạ nhân đi lấy tiền. Tôn Tiểu Su Nhi mừng thầm, vốn dĩ đến đây tránh họa, không ngờ gặp may phát tài. Chủ nhà sai hai người đi lấy, thế này là bao nhiêu tiền đây? Nếu tiền đồng quá nhiều, ta không mang nổi, chắc phải nhờ hạ nhân nhà họ Trương đổi thành tiền giấy. Cùng lắm thì thường mỗi người một đồng bạc. Giờ ta đã là đại gia tài chủ, một hai đồng đáng giá bao nhiêu? Lát sau, hai hạ nhân quay lại. Tôn Tiểu Su Nhi thấy bọn họ không khiêng hòm, cũng chẳng xách túi tiền, thầm nghĩ chắc người ta nhà giàu. Hạ nhân cũng biết tính toán trước sau, trực tiếp đổi tiền đồng thành ngân phiếu cho mình. Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, một tên hạ nhân đã chìa tay, cung kính dâng lên trước mặt Tôn Tiểu Su Nhi một đồng bạc. Tôn Tiểu Su Nhi giật mình sửng sốt, này là ý gì? Ta còn chưa thưởng ngươi, thế nào ngươi lại thưởng ta trước? Trương Tam Thái gia nói với Tôn Tiểu Su Nhi, đây là tài phú một đời của ngài, mệnh số ngài chỉ gánh được một đồng tiền, thêm một xu cũng không được, bằng không tất gặp tai họa. Tôn Tiểu Su Nhi nào chịu thiệt thòi, đối phương mạnh miệng hứa hẹn, nay lại keo bo buồn xỉn, thế chẳng phải gạt người sao? Ta liều mình lên núi đào mộ thay nhà các ngươi, còn suýt bỏ mạng, kết quả coi ta như ăn mày mà đuổi. Lập tức vỗ mạnh mặt bàn, nhảy dựng lên mắng Trương Tam Thái gia. Tôn Tiểu Su Nhi là hàng đầu đường xó chợ, lời nói thực không dễ nghe, mức độ thô tục khỏi phải bàn. Tổ tông tám đời nhà họ Trương cũng chẳng buông tha, mà miệng phun ra toàn lời ô uế bẩn thỉu. Hắn cũng không nghĩ nhà này giàu có, chiều đãi rượu ngon thịt béo, hoàn toàn là vì có việc muốn nhờ vả. Nay việc đã xong, còn khách khí với hắn làm gì? Đừng nói con cháu, hộ vệ trong nhà cũng không dưới mấy chục người, há có thể mặc hắn ở đây làm can? Mấy thanh niên cao to lực lưỡng lập tức xông lên, người nắm tay kẻ túm chân, đánh Tôn Tiểu Su Nhi một trận ra trò, sau đó xách cổ ném ra ngoài. Dầm một tiếng đóng sập cổng lớn, mặc cho hắn la lối gào khóc, vùng chân đạp cửa, luôn mồm chửi bới, chẳng ai thèm để ý. Tôn Tiểu Su Nhi tức đến học máu, thầm mắng trên đời này còn thiên lý sao? Hắn không dám tiếp tục dây dưa. Trường Tam Thay Dạ nhà lớn nghiệp lớn, có gốc có rễ, thế lực không nhỏ, nếu chọc đối phương nổi giận, không chừng sẽ đánh chết mình, ném cho chó hoang. Vì thế đành cầm một đồng tiền hung hăng rời đi. Tôn Tiểu Su Nhi uất nghẹn không chỗ phát tiết, bộ dáng sộc sạch đi loạn nửa ngày, không biết đến địa phương nào. Trên đường gặp một thợ săn cao to thô kệch, vai rộng eo thon, khuôn mặt đen sì, mày rậm mắt báo, trên người mặc chiếc áo ngắn, eo quấn da thú, tay xanh hai con gà rừng. Khu vực này rừng núi rậm rạp, không ít người kiếm sống bằng nghề săn bắn. Thợ săn thấy Tôn Tiểu Su Nhi, trừng mắt chặn đường, sổ ra một tràng tiếng sơn đông. Thằng nhóc này từ đâu tới đây? Tôn Tiểu Su Nhi đang ôm bụng tức, nhìn ai cũng chẳng phải người tốt, cho rằng thợ săn chặn đường cướp bóc, xoay người muốn chạy. Thợ săn là người sơn đông chính gốc, bắt Tôn Tiểu Su Nhi như chim ưng tóm gà con, đuổi theo giữ hắn lại, nói: tiểu huynh đệ đừng sợ, ta là thợ săn trong núi, không phải kẻ xấu. Thấy người sắc mặt không ổn, cho nên mới ngăn lại hỏi thăm một câu. Tôn Tiểu Su Nhi càng thêm bốc hỏa, giận dữ nói: sắc mặt ta không ổn, chẳng phải vì cái lão Trương Tam Thay ra chết bầm kia sao? Xua đuổi ta như ăn mày, nhà bọn chúng từ trên xuống dưới chẳng ai là người tốt, toàn lũ mất dạy khốn kiếp. Thợ săn ngạc nhiên hỏi: người nói Trương Tam Thái gia nào? Tôn Tiểu Xu Nhi tức tối đáp: vùng này có mấy trường tam thái gia, còn không phải vì sống trong tòa nhà lớn dưới chân núi phía đông sao? Thợ săn nghe xong hai mắt càng trợn tròn, hỏi Tôn Tiểu Xu Nhi: đông là biết nói đùa, ngươi bảo tòa nhà lớn dưới chân núi phía đông sao? Ở đó làm gì có tòa nhà nào, chỉ có một kho chứa lương thực cũ bỏ hoang mà thôi. Tôn Tiểu Xu Nhi cho rằng thợ săn ăn nói lung tung, trạch viện nhà họ Trương lớn như vậy, tường bao cao ngất, phòng ốc thành rừng, bốn cái cổng lớn sơn son trông vô cùng khí phái, trai xinh gái đẹp đi ra đi vào, thế nào lại thành kho lương thực cũ? Thợ săn lại nói với Tôn Tiểu Xu Nhi: cái này tuyệt đối chính xác, kho lương thực cũ dưới chân núi phía đông đã sớm không có người ở, lâu ngày bị một đám hồ ly chiếm cứ, chẳng trách vừa rồi đi ngang qua ngửi được mùi hôi trên người của ngươi, thì ra ngươi từng vào trong cái kho đó. Thợ săn không sợ hồ ly, vỏ quyết giày có móng tay nhọn, cho dù là hồ ly thành tinh, trông thấy súng săn cũng sợ run cầm cập. Hắn cũng đã dự định bắt đám hồ ly kia, do trước đây thấy không ít hồ ly ra vào kho lương thực cũ, một đám béo trục béo tròn, da lông bóng mượt, bắt sống lột ra tuyệt đối có thể bán giá cao. Nếu có thể một lưới tóm gọn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với bắt từng con một. Bất quá đám hồ ly kia có đạo hạnh, không biết đã dùng yêu pháp gì xung quanh kho lương thực, ai đến đó đều bị mê hoặc, đi tới đi lui chỉ quanh quẩn tại chỗ, căn bản không thể tiếp cận, mang theo cho săn cũng vô dụng. Căn cứ lời Tôn Tiểu Xu Nhi, Trương Tam Thái gia kia chính là một con hồ ly giả. Nói ra cũng thật kỳ quái, bình thường hồ ly biến thành hình người phần lớn đều nói mình họ Hồ hoặc họ Lý, tuyệt đối không dám dùng họ Trương. Tại sao lại như vậy? Vì Ngọc Hoàng Đại Đế mang họ Trương, yêu nghiệt tác loạn trùng họ với lão thiên gia, chẳng phải muốn bị sét đánh sao? Giam ngang nhiên nhận mình họ Trương phải có đạo hạnh lớn thế nào đây? Tôn Tiểu Xu Nhi nghe thợ săn nói vậy, đôi mắt tì hí đảo quanh một vòng, lòng thầm nghĩ: nhà Trương Tam Thái gia thuộc hạng giàu có, vậy mà nấu cơm không nhóm lửa, uống trà tắm gội cũng chỉ dùng nước lạnh, trong phòng cũng không đốt đèn, hết thảy đều vì sợ kho lương thực bắt lửa. Có thể thấy thợ săn không nói dối, hắn chịu uất nghẹn lớn như vậy, sớm đã hận nhà họ Trương thấu xương, chỉ sợ không báo được thù. Vì thế hỏi thợ săn có cách nào đối phó đám hồ ly trong kho lương thực cũ kia không. Thợ săn nói: chưa gặp người đúng là không có cách, nay gặp được chính là ý trời. Lần này đám hồ ly đó xui xẻo rồi, kiểu gì cũng chết sạch không chừa một con. Hai người cùng nhau xuống núi tìm trong thôn mấy chục thợ săn lành nghề hỗ trợ. Một đám vác cung đeo tên, mang theo chó săn, diều hâu, đồng thời chuẩn bị mồi lửa, bảo Tôn Tiểu Xu Nhi đi một chuyến đến chân núi phía đông, tìm cách vào trạch viện nhà họ Trương, lén nút phóng hỏa, đại sự chắc chắn sẽ thành. Tôn Tiểu Xu Nhi suy tính suốt đêm, nảy ra ý đồ xấu. Sáng sớm hôm sau lại đến nhà Trương Tam Thái gia, quỳ gối trước cửa, dập đầu như dã tỏi, nước mặt nước mũi giàn giụa, luôn mồm tố khổ. Trước tiên kể cuộc sống của hắn khó khăn vất vả thế nào, đang kéo xe qua dốc núi, lỡ chân bước hụt, xui xẻo lật xe, mất sạch sành xanh. Dứt lời lại tự vả miệng mình bôm bốc, liên tục xin lỗi Trương Tam Thái gia, nói Trương Tam Thái gia không chỉ thu nhận mình, cho ăn cho uống còn cho ở nhờ. Tôn Tiểu Xu Nhi mới không bị chết đói chết rét, quả thực là cha mẹ tái sinh. Trước giờ hắn bị người xua đuổi, chưa từng nhận ân đức lớn như vậy, nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Kết quả vì tật xấu tham tiền, trở thành tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, quả thực không bằng cầm thú. Mong Trương Tam Thái gia đại nhân đại lượng, không nói lý với kẻ hỗn đản, đừng tranh chấp với con chó dại. Nói đến nước mắt tuôn ra như suối, lớn tiếng kêu gào. Tôn Tiểu Xu Nhi vật vã hơn nửa ngày, cuối cùng cổng lớn cũng mở ra, có hai hạ nhân dẫn hắn vào trong, đến phòng khách bái kiến Trương Tam Thái gia, không tránh khỏi một phen dập đầu cầu xin, nước mắt giàn giụa. Trương Tam Thái gia nhất thời động lòng, Dù sao Tôn Tiểu Su Nhi cũng có ơn với nhà bọn họ, cho nên giữ tên xú tặc này lại ăn cơm. Nào ngờ dẫn sói vào nhà, cho ma vào cửa. Tôn Tiểu Su Nhi ăn uống no nê, tìm cơ hội lẻn vào sân trong, ngó đông ngó tây, nhân lúc không người lại lê ra mồi lửa, nhanh tay phóng hỏa. Chợt mặt khói đen cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời. Xong việc ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đến cửa mới quay đầu lại nhìn. Làm gì có tòa nhà lớn nào, chỉ thấy một kho lương thực cũ đang bốc cháy. Trên dưới trăm con hổ ly chèn nhau chui ra từ các khe hở. Già trẻ lớn bé, một đám hốt hoảng chạy loạn, cố thoát khỏi nơi khói lửa ngùn ngụt. Hóa ra từ xưa ngọn núi phía đông đã không yên bình. Bên trong mộ cổ, ngoài xương cốt, còn có hai món binh khí, một ứng với trời, một quản dưới đất, là vật từ thời xa xưa, có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Trước tiên nói đến vật quản dưới đất, chính là chín đồng yếm thắng tiền Trương Tam thay ra bảo Tôn Tiểu Su Nhi lấy trộm. Vì sao phải làm vậy? Dùng yếm thắng tiền trên bên dưới quan tài, vật có đạo hạnh trong phạm vi trăm dặm, hết thảy đều phải phục tùng chủ mộ. Toàn bộ gia đình Trương Tam thay ra là đám hồ ly sống trong kho lương cũ, bất đắc dĩ bị chín đồng yếm thắng tiền khống chế, đánh không đánh lại, trốn cũng chẳng thoát. Lúc này mới nghĩ kế mượn tay Tôn Tiểu Su Nhi lên núi lấy trộm yếm thắng tiền. Chủ mộ mất chín đồng yếm thắng tiền, Trương Tam thay ra không cần sợ hắn lại đi trộm chấn vật thứ hai ứng với trời, mũ thọ bằng giấy trên đầu bộ xương, tên là Chỉ Hoa Sa, có thể ngăn cản thiên lôi. Chỉ cần mũ thọ lắc một cái, thiên lôi liền lui xa một trượng. Lắc hai ba cái, mây tán xét rừng, quả thực vô cùng lợi hại. Đêm đó Trương Tam thay ra đánh cắp mũ thọ, một luồng sấm sét giáng xuống, chủ mộ liền tan thành cho bụi. Thực ra Trương Tam thay ra cũng không gạt Tôn Tiểu Su Nhi, lao chỉ cho hắn một đồng tiền không phải vì keo kiệt. Thứ nhất, hồ ly không biết kiếm tiền, đòi tiền cũng vô dụng. Thứ hai, Tôn Tiểu Su Nhi mệnh mỏng, số phải chịu cảnh khốn cùng, trên người nhiều nhất chỉ có một đồng tiền, thêm một xu liền gặp xui xẻo, đưa nhiều tiền chính là hại hắn. Nào biết tên khốn này ghi hận trong lòng, ra tay phóng hỏa thiêu rụi kho lương, thật ứng với câu thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Lại nói nhóm thợ săn do Tôn Tiểu Su Nhi dẫn tới tổng cộng 36 vị, ai cũng là thanh niên cường tráng, huyết khí phừng phừng, tay cầm cung tiễn súng săn, phân công nhau mai phục xung quanh kho lương, chỉ đợi lửa bùng lên là hành động. Tôn Tiểu Su Nhi ra tay phóng hỏa, biến kho lương thành hỏa diệm sơn. Đám hồ ly hoảng hốt chạy ra ngoài, đụng phải thợ săn tất cả trở thành bia sống, gặp con nào bắn con nấy, ai cũng là thiện xạ không trượt phát nào. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ hồ ly đều bị bắn chết, kho lương cũ bị đốt thành tro bụi, xung quanh ngổn ngang xác hồ ly. Người cầm đầu nhóm thợ săn nhặt con lớn nhất đưa cho Tôn Tiểu Su Nhi. Thợ săn trên núi có một quy củ, ai thấy người đó có phần. Huống chi Tôn Tiểu Su Nhi đã giúp bọn họ đại ân, nhờ hắn chỉ điểm mới tiêu diệt được đám hồ ly trong kho lương thực cũ, cái này coi như chia phần cho hắn. Tôn Tiểu Su Nhi thấy trên cổ xác hồ ly đeo chín đồng tiền âm phủ, liền biết đây chính là Trương Tam thái gia. Hắn tháo chín đồng yếm thắng tiền cất vào trong người, tạm biệt nhóm thợ săn, khiêng xác hồ ly vào huyện thành, ban cho cửa hàng ra được 40 đồng bạc, xem như đã phát tài một phen. Sau này Trương Tam thái gia bị làm thành hộp gia, được một phú thương địa phương mua đi. Mấy năm sau, vị phú thương này đến Thiên Tân Vệ buôn bán. Linh hồn Trương Tam thay ra chưa tiêu tán, bám vào hộp da này tìm Tôn Tiểu Su Nhi báo thù, liên tiếp gây ra chuyện quái lạ. Đây là phần sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Tôn Tiểu Su Nhi trong túi rùng rình, việc gì phải sợ tuần cảnh, hắn cũng muốn áo gấm về quê, đã quên lời Trương Tam thay ra nói mệnh hắn chỉ có thể giữ một đồng tiền. Hiện giờ trên người mang nhiều tiền như vậy, vận rồi sẽ mau tìm tới. Hết hồi 3. Hồi 4. Lại nói Tôn Tiểu Su Nhi mang theo 41 đồng bạc lên đường, thẳng đến Thiên Tân Vệ. Tại sao lại là 41 đồng? Lúc trước Trương Tam thay ra cho hắn 1 đồng tiền, bán xác hồ ly được 40 đồng, tổng cộng 41 đồng bạc. Ngoài ra còn có 9 đồng tiền âm phủ dành cho người chết. Người sống đương nhiên không thu nhận, cho nên không tính. Thời điểm Tôn Tiểu Su Nhi rời khỏi thành Thiên Tân, hai tay trống trơn, không xu dính túi, dọc đường chịu đói chịu khát, thắt lưng buộc bụng, chỉ toàn ngáp gió Tây Bắc. Nhưng nay đã khác, trên người có tiền, lòng không hoảng hốt, còn diện một bộ quần áo loại tốt nhất. Đói thì ăn hàng, mệt thì nghỉ trọ. Vì để dành tiền về thành Thiên Tân khoe khoang, hắn cũng không dám đến nơi quá tốt, chỉ ăn bánh cân mì cân, ngủ trên phản lót chiếu rơm, vô cùng cao hứng quay về Thiên Tân Vệ. Chuyến đi Sơn Đông lần này của Tôn Tiểu Su Nhi tuy không phát đại tài, nhưng mấy chục đồng tiền với hắn cũng không ít. Có câu: ngựa không sức chạy do gầy yếu, người chẳng phong lưu chỉ vì nghèo. Lúc trước hắn không xu dính túi, nay có tiền đã không còn như xưa. Vừa về liền chui vào nhà thổ tìm gái mua vui. Nhưng năm đầu dân quốc, rõ ràng quan phủ đã ban lệnh cấm mở nhà thổ, thế nhưng kỹ viện kỹ nữ chưa bao giờ thiếu. Chẳng qua thay đổi cách gọi, nhà thổ mở cửa đón khách sửa thành phường thêu, kỹ nữ đổi tên Tú Nương, thay vỏ mà không đổi ruột. Trước thế nào giờ vẫn y nguyên. Tôn Tiểu Su Nhi vào nhà thổ ôm kỹ nữ uống rượu hoa. Mấy vị diêu tỷ này cũng quen Tôn Tiểu Su Nhi, biết hắn là tên đào mộ. Có điều đối với kỹ nữ, có tiền thì chính là đại gia, ai để ý người giết người phóng hỏa hay chặn đường cướp bóc. Càng không nói vẻ ngoài xấu đẹp, nuôi tình nhân còn phải tiêu tiền. Cho dù Tôn Tiểu Su Nhi khó coi đến đâu, cũng là thần tài mang tiền tới. Muốn đào mỏ thì phải hầu hạ đại gia thoải mái. Người này gắp cho hắn một miếng thịt, người kia rót cho hắn một chén rượu. Để khi Tôn Tiểu Su Nhi mắt lệch mồm méo, thần trí bất minh, đang lúc đắc ý, có người đạp Tôn Tiểu Su Nhi một cái từ sau lưng. Quay đầu lại nhìn, lập tức sợ đến mức run rẩy. Người tới chẳng phải ai khác, chính là tuần cảnh trông cũi ở đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Thân mặc cảnh phục, thế nào còn đến chơi nhà thổ. Thời xưa chuyện này quá bình thường, chơi xong chẳng những không trả tiền, không vòi thêm là may lắm rồi. Tuần cảnh kia vừa vào cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra Tôn Tiểu Su Nhi. Thế thằng nhóc này đúng là to gan, đã mang tội còn ngang nhiên tìm kỹ nữ. Lập tức xông lên đập vào vai Tôn Tiểu Su Nhi, quát: đào mộ quật mã, còn trốn khỏi lao ngục, chuyện này người đừng hòng thoát thân. Tôn Tiểu Su Nhi toàn thân toát mồ hôi lạnh, về thành Thiên Tân liền chui vào nhà thổ. Sớm đã quên khuấy chuyện này. Oan gia ngõ hẹp đúng là oan gia ngõ hẹp, chuột nhắt rúc vòi voi, sợ cái gì tới cái nấy. Vội kéo vị tuần cảnh lao ra này vào buồng trong, lòng hạ quyết tâm, căn răng móc ra 10 đồng bạc cùng cùng kinh kính dâng lên. Tuần cảnh nhận xong đêm tới đêm lui, còn cầm một đồng đưa lên miệng thổi. Tiếng kim loại ong ong vang lên, thuận tay nhét vào trong ngực, nhếch miệng khinh thường nói với Tôn Tiểu Su Nhi: được rồi, tiểu tử ngươi rất thức thời, còn 10 đồng kia đâu? Tôn Tiểu Su Nhi ngơ ngác: phó gia, 10 đồng nào ạ? Chẳng phải ta mới đưa ngài 10 đồng sao? Tuần cảnh trừng mắt, sắc mặt tối đen: 10 đồng vừa rồi chỉ đủ lo vụ ngươi đào mộ quật mã. Hôm đó ngươi chui khỏi cũi chính là vượt ngục, có biết không? Chỉ riêng cái này đã có thể lấy đầu ngươi rồi đấy. Tiểu tử ngươi phạm tội, ta giúp ngươi giản xếp, chẳng lẽ làm không công sao? Tôn Tiểu Su Nhi không biết đi đâu cãi lý, đành chịu xui xẻo, dù giày móc ra thêm 10 đồng, lòng đau như cắt từng khúc ruột. Tuần cảnh nhận tiền xong, lại hỏi Tôn Tiểu Su Nhi: ta cũng không nhiều lời, tổng cộng ngươi còn bao nhiêu tiền? Tôn Tiểu Su Nhi choáng váng, mếu máo hỏi: phó gia, ngài thế này là ý gì? Sao lại hỏi ta tổng cộng còn bao nhiêu tiền? Tuần cảnh hùng hổ mắng: mẹ nó, Đừng giả bộ hồ đồ. Chính quyền ban lệnh cấm đánh bạc chơi gái, ngươi lại trắng trợn đi nhà thổ. Đã thế còn gọi hai kỹ nữ hầu hạ, định tạo phản hả? Không nộp đủ tiền phạt thì theo ta về đồn. Muốn nói gì vào nhà lao mà nói. Ta hỏi ngươi còn bao nhiêu tiền, đây là chừa lại cho ngươi chút mặt mũi. Đừng để ta ra tay rồi lại hối hận đấy. Tôn Tiểu Xu Nhi tỏ vẻ không phục. Không phải ngài cũng đi nhà thổ sao? Thế nào chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn? Huống chi đấy là tiền ta dùng mạng đánh đổi, ít nhiều cũng cho ta giữ lại mấy đồng chứ. Tội chơi gái có thể nặng cỡ nào? Sao so được với chốn ngục hay đào mộ quật mà? Vì tuần cảnh kia không muốn cùng hắn nói nhảm. Một tên trộm mộ lại dám cãi lý cùng quan sai, tội này đáng xử bắn. Vì thế vung tay tàn Tôn Tiểu Xu Nhi một cái nổ đom đóm mắt, xoay tám vòng tại chỗ, khóe miệng rỉ máu tươi. Tu bà thấy cảnh sát đoạt tiền, ngây ngang rời đi, liền khoanh tay tựa cửa, liếc mắt nhìn Tôn Tiểu Xu Nhi từ trên cao, âm dương quay khi nói: "Ôi chao, Xu gia của ta, ngài phạm án lớn bao nhiêu, sao kéo cả cảnh sát đến đây thế này? Bọn ta miếu nhỏ không chứa được Bồ Tát lớn, ngài mau nhấc mông dọn ổ, chị em ta ở đây không gánh nổi can hệ lớn thế đâu. À, ta nói cho ngài biết, chưa hết tiền cọc vẫn còn thiếu, bù cho đủ số rồi hãy đi." Tôn Tiểu Xu Nhi biết mụ tú bà này hám lợi nhất, chưa bao giờ nói chuyện nhân tình. Thời xưa có một từ kêu lòng dạ kiêu bảo. Kiêu bảo là hai loại chim, chim kiêu và chim bảo, hình dung hạng người trở mặt thành thù, chớp mắt quên ân tình. Cho nên người ứng với chữ bảo này đương nhiên có tâm địa độc ác. Có tiền thì là tổ tông, không có tiền không bằng cọng rác. Nhưng trên người hắn thật sự chẳng còn một xu, chỉ có 9 đồng yếm thắng tiền. Nhà thổ đâu nhận tiền người chết. Chợt nghe tu bà nói: "Không có tiền cũng không sao, ngài cũng không phải mặc lá cây đến đây à?" Dứt lời hô một tiếng: "Người đâu?" Mấy tên liều mạnh từ bên ngoài xông vào. Bọn chúng chuyên xử lý những kẻ gây sự ở nhà thổ. Một đám giống như hung thần ác sát, thành thạo lột chiếc áo đắt tiền trên người Tôn Tiểu Xu Nhi, một chân đá hắn ra cửa. Tôn Tiểu Xu Nhi xoa mông, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đầu óc vẫn còn choáng váng. Vừa rồi trong người có mấy chục đồng bạc, chợp mắt đến quần áo cũng chẳng còn. Cây này là thế đạo gì đây? Có để cho người sống nữa hay không? Thầm nghĩ, Trường Tam thay ra đúng là thần tiên. Nói mệnh ta chỉ chưa được một đồng tiền, thêm một xu liền gặp xui xẻo. Lời này quá chuẩn, cùng mày chỉ lấy tiền, coi như của đi thay người vậy. Con quỷ xui xẻo Tôn Tiểu Xu Ni chớp mắt lại biến thành kẻ nghèo hèn, giống như chim cút bại trận, gà chọi đấu thua, ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài thành. Ngang qua khu vực miếu thành hoàng ở góc tây bắc, đúng lúc quỷ hội tìm người làm việc. Những việc khác đều đã tuyển được người, còn lại duy nhất một vị trí mỗi ngày trả một đồng, chẳng ai muốn nhận vì cảm thấy quá xui xẻo. Tôn Tiểu Xu Nhi không để bụng, tiến lên ứng tuyển. Vậy hắn làm gì đây? Chỉ là đóng vai tiểu quỷ tham gia tuần thành xá cô. Xá cô chia hai đường âm dương, dương thế xá cô thu liệm xác trẻ con. Theo tập tục mê tín thời xưa, trẻ con chết yểu chính là quỷ đoạn mệnh đòi nợ, không thể chôn trong mộ phần tổ tiên. Nhà giàu sẽ vứt ra chôn sâu, người chạy nạn ăn xin nghèo khổ thì không chú ý nhiều như vậy, dùng dây thừng buộc hai chân, xách đến nơi vắng vẻ quẳng đi. Trời chưa tối đã bị chó hoang xử lý. Cho nên thời xưa trông thấy xác trẻ con bên lề đường, trong mương nước thối, dưới sông là chuyện rất bình thường. Cơ thể bị xé rách toạc, lòi hết ruột gan, thảm đến không dám nhìn. Vào ngày lễ ngày Tết, các hiệu thuốc lớn trong thành Thiên Tân sẽ góp tiền góp sức thu liệm xác trẻ con mang đi chôn, coi như tích thêm công đức. Dân gian gọi là xá cô. Âm phủ cũng có xá cô. Thành hoàng gia điều binh khiển tướng chóc nã cô hồn dã quỷ, tìm bốn thanh niên cao to lực lưỡng, thân mặc áo giáp sặc sỡ, dùng trong hí kịch. Đầu đội mũ cánh phượng, sau lưng cắm cờ, tay cầm đao thương côn bổng, giả làm bốn vị thần tướng. Lại tìm một người đóng vai tiểu quỷ, đầu tóc rũ rượi, bồi mặt đen sì. Đợt đêm canh ba bắt đầu diễu hành từ Bạch Cốt Tháp bên ngoài Tây Môn. Tiểu quỷ chạy phía trước, thần tướng đuổi phía sau, miệng không ngừng hô: có oán báo oán, có thù báo thù. Một đội khua chiêng gõ trống đi theo phô trương thanh thế. Trước tiên đoàn người đi ba vòng quanh Bạch Cốt Tháp, sau đó rước quanh thành một lượt, cuối cùng dừng ở cửa miếu thành hoàng. Thần tướng đuổi bắt tiểu quỷ, giải đến trước thần vị của thành hoàng gia, dập đầu mấy cái, tiếp nhận xá lệnh, tiếp theo quay đầu bỏ chạy. Già làm quỷ thần giết một màn như vậy, coi như đặc xá cô hồn dã quỷ, cho nó đi đầu thai chuyển thế, không quấy phá tại địa phương, đồng thời phù hộ người dân trong thành bình an. Tuy là chuyện vô căn cứ, nhưng người thời xưa đều rất tin tưởng. Theo lệ cũ, lễ xá cô của thành Thiên Tân được tổ chức vào quỷ tiết 15 tháng 7. Tương truyền ngày này, quỷ môn quan mở rộng, rất nhiều cô hồn dã quỷ ra ngoài quấy phá. Bên cạnh đó, ngày 8 tháng 4, mừng thọ thành hoàng gia, địa phương sẽ tổ chức hội miếu thành hoàng. Ban ngày là hội hoa, hội quỷ cùng thành hoàng xuất tuần. Hội hoa bao gồm các tiết mục biểu diễn dân gian khác nhau. Đi đầu là múa cờ mở đường, nối gót theo sau là đội ngũ đánh trống, hát ương, múa võ, cả kheo, diễn trò, vân vân. Cái nào náo nhiệt diễn cái đó. Quỷ hội bao gồm vô thường, ý thiện, ngũ phúc, ngũ luân, thập ti, ngũ khôi, cùng thập đạo. Thành hoàng xuất tuần tiếp nối ngay sau quỷ hội. Thần tượng của thành hoàng gia ngồi ngay ngắn trong chiếc kiệu sơn son thiếp vàng, bên người để các loại pháp khí như bình, bát, phất trần, đỉnh. Phía trước có phèn la mở đường, phía sau là 10 vị thần linh hộ giá. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, vô cùng hoành tráng, diễu hành một vòng quanh thành Thiên Tân. Sau khi trời tối, thực hiện nghi thức xá cô là kết thúc. Ban đầu lễ xá cô được cử hành vào 2 ngày này, về sau ngày càng mở rộng. Dù sao cùng do địa phương thượng chi tiền, lợi ích trong đó không hề ít. Chưa kể người khác kiếm được bao nhiêu, chỉ già làm tiểu quỷ cũng được một đồng bạc. Thực ra một đồng này cũng không dễ dàng, không cần làm gì, nhưng vì sao chẳng ai đồng ý nhận việc? Bởi theo cách nói mê tín, già làm tiểu quỷ một lần xui xẻo đến 3 năm, ăn xin cũng ngại dính đen đủi. Lần này đúng dịp 25 tháng 5, phân long hội, lễ xá cô miếu thành hoàng, trong nã quỷ nước tại Cửu Hà. Đang lo không có người giả làm tiểu quỷ, Tôn Tiểu Su Nhi lại tới. Hắn là một tên đào mộ quật mà, cả ngày giao tiếp với người chết dưới mộ, còn ai xui xẻo hơn hắn. Tôn Tiểu Su Nhi nhận việc, vội đi chuẩn bị trang phục. Trang phục thần tướng có thể mượn từ gánh hát, bao gồm những thứ mặc trên người, đội trên đầu, đeo trên lưng, cầm trong tay. Mặt cũng được tô vẽ một đám anh minh thần võ, đằng đằng sát khí. Vậy già làm tiểu quỷ thì mặc cái gì đây? Tìm một mảnh vải liệm rách nát ngoài nghĩa trang, tóc tai bù xù rối loạn, mặt bôi nhọ nổi đen sì, thế là xong. 25 tháng 5, phân long hội, trời mưa cả ngày, đến trạng vạng vẫn chưa ngừng. Tôn Tiểu Su Nhi không còn nơi nào để đi, mưa tạnh liền chạy đến Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Môn. Già làm tiểu quỷ ngồi trong tháp ngây ngốc bần thần. Chẳng mây chốc trời đã tối, xung quanh Bạch Cốt Tháp phần lớn là nghĩa địa, trong đám cỏ hoang thỉnh thoảng lập lòe ma chơi. Tôn Tiểu Su Nhi ngồi một mình, trước mắt mồ hoang lớp lớp, cây cối thưa thớt, nhớ lại những gì đã xảy ra ở Sơn Đông. Ra ngoài lăn lộn sau 1 năm mới trở về, nghèo vẫn hoàn nghèo, người nhìn người khinh, chó gặp chó cắn, cả đời không thể phát tài. Trong lòng cảm thấy thê lương, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đối diện mình còn có một vị cũng mặc vải liệm rách nát, đầu tóc rũ rượi che kín khuôn mặt. Điều này khiến Tôn Tiểu Su Nhi tức điên. Ban tổ chức thế nào lại lật lọng, thuê ta giả tiểu quỷ, nay lại tìm thêm một tên. Lát nữa người giả thần tướng tới đây, sẽ đuổi theo ta hay đuổi theo hắn? Đây chẳng phải ngang nhiên đoạt chén cơm sao? Tôn Tiểu Su Nhi lườm đối phương một cái, ai cũng có thể khinh thường bắt nạt hắn, vốn cảm thấy uất ức tràn trề, lúc này đổi thành giận dữ, chỉ thẳng mặt người kia mà chửi. Mẹ kiếp, người đó nha, ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đến cướp việc của Sú gia ta? Có tin ta ném người cho chó hoang ăn hay không? Còn không mau cút đi. Không phải Tôn Tiểu Su Nhi xuống Sơn Đông một chuyến, quay về tính tình thay đổi, trở nên can đảm hơn xưa, chẳng qua thấy đối phương lưu lạc đến nỗi phải giả tiểu quỷ, chắc cũng chẳng hơn mình bao nhiêu. Hơn nữa con quỷ này không hề nhúc nhích, đầu cũng không ngẩng lên một lần. Tôn Tiểu Su Nhi nghĩ kẻ này quá ngang ngược, lập tức nhảy dựng lên, thuận tay vơ cây chổi đánh đối phương. Tiểu quỷ liền co giò bỏ chạy. Tôn Tiểu Su Nhi thấy hắn vẫn không chịu ngẩng mặt lên, không nén nổi cơn giận, vừa đuổi theo phía sau vừa mắng. Con quỷ đằng trước nhất định không chịu hé răng nửa lời. Hai người một trước một sau, ngươi đuổi ta chạy, khoảng cách không quá xa, nhưng đuổi kiểu gì cũng không kịp, đánh cũng không đánh được. Tôn Tiểu Su Nhi cảm thấy uất nghẹn, gậy sắt đánh bịch bông, có lực không thể dùng, không biết chạy đâu ra một tên mất dạy lì lợm, muốn thi gan với Sú gia ta, đây chẳng phải cố tình chọc tức sao? Cắm đầu cắm cổ đuổi đến khu nghĩa địa ở Nam Đầu Diêu, không thấy con quỷ phía trước đâu nữa. Tôn Tiểu Su Nhi thở không ra hơi, tìm nửa ngày vẫn chẳng thấy ai, cho rằng mình đã thực sự gặp quỷ. Hắn cũng không sợ, chôn xung quanh Bạch Cốt Tháp đều là kẻ chết rét hay chết đói lề đường, có thể làm được thứ gì ra trò? Nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất, đang hùng hổ muốn đi, thoáng nhìn trong đám cỏ dại lấp ló miếng vải rách. Tôn Tiểu Su Nhi trợn tròn mắt, thì ra là nấm mồ hoang bị sụp một nửa, một bên là đất, một bên là lỗ thủng bị cỏ dại che lấp, chỉ có một góc mảnh vải lộ ra ngoài. Chẳng trách chớp mắt đã biến mất, hoa già chui vào lỗ thủng dưới mộ. Người khác không có can đảm lại gần, nếu với Sú gia ta là chuyện bình thường, xem ta tóm người thế nào nha. Hắn rón rén tiến lên, dùng tay túm lấy miếng vải rách kia, kéo thật mạnh, lôi từ trong lỗ thủng ra một người. Có điều người này toàn thân máu me, còn không có đầu. Hết hồi 4. Hồi 5. Nam Đầu Diêu nằm giữa Bạch Cốt Tháp và Am Như Ý. Thời xưa là lò nung gạch của quan phủ, do trồng chất nhiều gạch cho nên địa thế nơi này tương đối cao, xảy ra lũ lụt cũng không bị ngập. Mặc kệ trời mới đổ mưa, lỗ thủng trên mộ vẫn không thấm nước, xác chết không đầu chưa thối rữa, cũng vì mưa dầm liên miên cho nên mới không bị chó hoang tới bới dạ ăn. Thời buổi binh hoang mã loạn, cửa thành nào chẳng treo lủng lẳng vài cái đầu người. Không phải Tôn Tiểu Su Nhi chưa từng thấy qua, nhưng hắn là kẻ không sợ chết. Đoạn trước tôi còn nói, bắt nạt hắn đều là người sống, hắn chỉ có thể khi dễ người chết, huống chi là một tên không đầu. Đang muốn chửi ầm lên xả giận, chợt nghe đằng sau có tiếng người nói chuyện. Đêm hôm khuya khoắt, bới xác lật xương, lá gan cũng không nhỏ à. Lần này Tôn Tiểu Su Nhi bị dọa cho nhảy dựng, cứ tưởng là cảnh sát tuần tra ban đêm, lập tức ngã phịch xuống đất. Chợt thấy một lao đạo bước ra từ trong bụi cỏ, sắc mặt xám đen như than chì. Tôn Tiểu Su Nhi nhận ra người này chính là Lý lão đạo nhặt xác chôn xương ở Bạch Cốt Tháp, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lý đạo gia, ngài đừng ngậm máu phun người như thế chứ, cái xác này không phải do ta đào, là lôi ra mới đúng. Lý lão đạo nói, thế chẳng phải giống nhau sao? Tôn Tiểu Su Nhi sợ bị Lý lão đạo vu oan, nhanh miệng nói rõ mọi chuyện, cầu xin Lý lão đạo đừng báo quan. Lý lão đạo nghe xong khẽ gật đầu, lúc này mới nói với Tôn Tiểu Su Nhi, bần đạo trông thấy dây chân Bạch Cốt Tháp có 9 đạo kim quang đuổi theo một luồng hắc khí, vì vậy mới đến kiểm tra, xem ra người này bị chết oan, dẫn dụ người qua đây, tật có việc muốn nhờ vả. Tôn Tiểu Su Nhi nghe thứ kia là quỷ, cũng không tỏ vẻ kinh hãi. Quỷ làm sao đáng sợ bằng đám quan sai như hung thần ác sát, vì thế không cho là đúng. Hắn oan, ta không oan chắc. Tôn Tiểu Su Nhi ta là kẻ xui xẻo, uống ngụm nước cũng mắc nghẹn. Lần đó vất vả lắm mới ăn được bát mì nóng, ai dè tay cầm không vững, đổ úp lên người, khiến cơ thể bỏng rát. Trên đời này bao nhiêu xui xẻo đều đổ dồn hết vào ta. Ta kêu mình bị oan sao? Hơn nữa ta không biết con quỷ này hắn tìm ta làm gì. Lý lao đạo ngồi xuống xem xét cái xác, nói với Tôn Tiểu Su Nhi: người có biết sự tích Bao Long Đồ xử án Chậu Sành, Liêu Gù Trảm Hoàng Ái Ngọc hay không? Theo ý bần đạo, con quỷ này muốn tìm ngươi giải oan. Tôn Tiểu Su Nhi nói: Lý đạo gia, đừng ở đó nói lời vô nghĩa. Không phải ngài không biết, ta là tên trộm mộ, người nào cũng có thể bắt nạt ta. Ta còn chưa biết tìm ai tố khổ, nào có bản lĩnh giải oan báo thù cho hắn. Con quỷ này không đầu không mắt, tìm ta làm cái quái gì? Lý lao đạo khoát tay: không nên nói vậy, chín đạo kim quang trên người ngươi thực không tầm thường. Tôn Tiểu Su Ni ngơ ngẩn, chỗ nào trên người mình có kim quang? Sợ tới sợ lui, chỉ có 9 đồng yếm thắng tiền lấy được từ giấy mộ, đưa cho Trương Tam Thái gia lúc ở Sơn Đông. Sau này dân thợ săn tiêu diệt ổ hồ ly trong kho lương thực cũ, yếm thắng tiền lại rơi vào tay hắn. 9 đồng tiền này là tiền mà chẳng phải tiền, người sống không tiêu tiền người chết, hắn lại không nỡ vứt đi, cho nên vẫn luôn để trong người. Lý lao đạo nói: 9 đồng yếm thắng tiền kia là tà vật, mệnh người quá hẹp, giữ trên người tất chọc tai họa. Tôn Tiểu Su Nhi nghĩ cũng đúng, để tiền âm phủ trong người, bảo sao liên tiếp gặp xui xẻo, kiểu gì cũng phải ném đi mới được. Lý lao đạo lại nói: khoan, người đi báo án trước đã. Muốn phá án không thể thiếu 9 đồng yếm thắng tiền. Làm xong việc này, không chỉ tích một phần âm công, còn có tiền thưởng nữa kìa. Gần Bạch Cốt Tháp nhất chính là đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì. Tôn Tiểu Su Nhi mới vừa bị tuần cảnh Xúc Thủy Trì đoạt tiền, hắn không nghĩ sẽ đến đó báo quan. Lý lao đạo bảo vụ án này không tầm thường, cần phải tìm Lưu Hoành Thuận ở Hỏa Thần Miếu. Tôn Tiểu Su Nhi cũng có ý này, đối với vụ án không manh mối như vậy, tốt nhất nên nhờ Lưu Hoành Thuận. Hàn giao 9 đồng yếm thắng tiền cho Lý lao đạo, kiểu gì cũng không muốn mang trên người. Đêm đó hắn còn phải đóng giả tiểu quỷ, dù sao xác chết cũng không biết chạy, tạm thời đẩy vào lỗ thùng giấy mộ. Qua hôm sau, Lý lao đạo dẫn hắn đến đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu báo án. Tôn Tiểu Su Nhi khua môi múa mép kể lại những gì xảy ra trong chuyến đi Sơn Đông, đến chỗ đắc ý còn hoa chân múa tay. Mặc dù mọi người đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn dính không ít nước miếng của hắn. Liêu Hoành Thuận cũng nhận ra, qua nửa những gì tên nhóc này nói đều là ba hoa bốc phét, tự dắt vàng lên mặt mình. Bản lĩnh mèo cào của hắn, đừng nói đám hồ ly trong kho lương thực, đến hai con chuột cũng bắt không nổi, huống chi là ác quỷ đòi mạng. Đoán chắc tên nhóc này đến Sơn Đông đào mộ quần mà phát được chút tài, còn tham lam chiếm 9 đồng yếm thắng tiền của người ta. Việc này dù thật hay không cũng không cần phi công tra hỏi. Có điều Tôn Tiểu Su Nhi báo chính là án mạng. Liêu Hoành Thuận làm việc trong đội truy nã thành Thiên Tân, Bạch Cốt Tháp khu phía Tây có người chết, anh ta cũng không thể bỏ mặc. Liền kêu lóc bánh quẩy ở lại trực đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, mang theo Trương Sĩ Lý Sán cùng Đỗ Đại Biêu để khu nghĩa địa gần Bạch Cốt Tháp. Phát hiện xác chết không đầu, đúng như lời Tôn Tiểu Su Nhi nói. Tuy Lưu Hoành Thuận không làm công tác nghiệm thi, nhưng tra án bao năm ít nhiều cũng nhìn ra được chút manh mối. Dấu vết trên cổ xác chết không phải do đao chém dìu chặt, mà giống như bị dã thú nào đó cắn đứt đầu. Xung quanh thành Thiên Tân, một không có núi cao, hai không có rừng rậm, trước giờ chưa từng xuất hiện mãnh thú, cùng lắm chỉ là mấy con chó hoang. Miệng đầu có lớn đến vậy là nhìn xác chết trần như nhộng, thân quấn mảnh vải rách nát, không quần áo cũng không đi giày, mạng sườn có ba lằn đỏ, trông giống ba gợn sóng lăn tăn. Lưu Hoành Thuận nhớ trong thành Thiên Tân có một vị như vậy, mạng sườn cũng có vết bớt tương đồng, chính là người phụ trách hương khói miếu Long Vương tại Cửu Hà, Hải Lão Ngũ. Hải Lão Ngũ là con sâu diều, uống say liền mở miệng khoe khoang, gặp ai cũng nói là không chỉ trông coi miếu Long Vương tại Cửu Hà, mà còn thay Long Vương ra quản lý thủy tộc nơi đây. Vết bớt đó chỉ là bằng chứng, khoác lác thôi chưa đủ, còn vén áo cho mọi người xem, cho nên ai ai cũng biết. Thiên Tân vệ tập trung vô số phường hội bang phái, đất rộng người đông, có rất nhiều am quan chùa miếu, nơi thờ cúng thần Phật đều có người quản lý. Dân chúng cầu cái gì thì đến chùa miếu đó. Miếu Long Vương ở Cửu Hà thuộc khu vực Nê Oa. Đây là một địa danh nằm tại khúc quẹo của Hải Hà ở phía đông thành Thiên Tân. Trong miếu cung phụng 9 vị Long Vương gia, hình thái khác nhau: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tràm, tím, đủ loại màu sắc. Thân mặc mãng bào, mũi còn mọc hai sợi râu rồng, chân đạp trên lưng rùa hoặc dẫm lên thân ếch. Bình thường tượng trong miếu đều đắp bằng bùn đất. Riêng tượng Long Vương gia trong miếu Long Vương tại Cửu Hà được dựng khung mây, bên ngoài bồi vải thô, mặt trên vẽ pháp thân. Bởi Long Vương gia là vị thần dưới nước, bùn khi khô sẽ thành đất, đất có thể chặn nước, phạm vào kiêng kỵ. 9 vị Long Vương gia trong miếu chia nhau quản lý nước tại khu vực Cửu Hà, phù hộ những người kiếm ăn trên sông, lúc đi thuyền gió êm sóng lặng không bị lật thuyền. Ngoài ra còn quản cả việc làm mưa. Mỗi lần gặp hạn hán, mọi người sẽ khiêng 9 pho tượng thần trong miếu ra ngoài, khua chiêng gõ trống, diễu hành khắp hang cùng ngõ hẻm, đón nhận hương khói nhân gian. Phía sau tượng thần có người giả làm binh tôm tướng cua, còn có người rước đèn, vừa đi vừa hướng các hộ buôn bán bên đường quyên tiền. Đội ngũ chiêng trống vang trời, để đến Ngọc Hoàng Các. Nó là Long Vương gia muốn cùng Ngọc Hoàng Các đế bàn việc phân bố mây mưa trong vòng 3 ngày. Ngày đầu tiên kêu tống ra, ngày thứ 3 kêu tiếp ra. 3 ngày này dân gian sẽ tổ chức lễ hiến tế, cầu trời giáng cam lộ mưa lành. Hải Lao Ngũ phụ trách trông miếu, không phải tăng cũng chẳng phải đạo, vô tông vô phái, tự xưng cái gì cũng tham gia. Ngoài xử lý công việc trong miếu, còn quản lý cả pháp cổ hội Cửu Hà. Thời ấy pháp cổ hội trong thành Thiên Tân tổng cộng có 49 đội, trong đó 48 đội do người dân tự thành lập, gom tiền mua dụng cụ, lúc rảnh rỗi thì luyện tập. Địa phương nào mời biểu diễn pháp cổ có thể đi một chuyến rồi kiếm chút tiền thưởng. Pháp cổ hội Cửu Hà do Hải Lao Ngũ quản lý là của chính quyền, chuyên tổ chức pháp hội trên sông, ví như hiến tế Long Vương, trấn áp lũ lụt, vân vân. Tuy làm việc cho quan phủ, nhưng quan phủ cũng không chi một phần tiền. Lục Trường đã lập ra quy tắc, 48 đội kia kiếm tiền đều phải chia cho bọn hắn một phần. Bất quá Hải Lao Ngũ phụ trách miếu Long Vương, lại quản lý đội pháp cổ, được mọi người tôn sùng, chưa từng nghe lão có kẻ thù. Vậy ai xuống tay giết Hải Lao Ngũ đây? Đầu người có lẽ bị dã thú cắn đứt, nhưng dã thú không biết lột sạch quần áo người chết, dùng vải bố quấn lại, nhét vào lỗ thủng dưới mộ. Đội truy nã không phụ trách phá án, thông thường chính quyền phê lệnh, bọn họ truy tìm hung thủ, bắt giữ tội phạm. Lưu Hoành Thuận tìm được khối thi thể không đầu, lại không thể tự mình chủ trương, sai Trương Sĩ Lý Sán đến đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì ngoài Tây Môn tìm người. Án này nên để cảnh sát quản lý khu vực bao lên chính quyền. Hai người nói với Lưu Hoành Thuận, đi báo cũng vô dụng, toàn bộ cảnh sát đều không có ở đó, bởi cửa sông Tam Xóa đã xảy ra chuyện lớn. Chú thích: pháp cổ, loại hình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc, vũ đạo trong các lễ hội. Nhạc cụ chủ yếu là trống, thuộc di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Trung Quốc.